Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Đại Lắc Lư. Vốn là không tin những cái kia kẻ ngoại lai, hiện tại lão đại lại kiểu nói này, tự nhiên trong lòng phẫn hận vạn phần, nhìn xem thủ hạ lòng đầy căm phẫn biểu lộ, thủ lĩnh đối bọn hắn biểu thị rất là hài lòng. Đằng sau đem chính mình mục đích của chuyến này nói ra. Độc Ngưu, ngươi đi theo ta. Ta có một số việc muốn âm thầm bàn giao ngươi. Độc Ha Ha ở chỗ này cảnh giới, phòng ngừa lần này bí mật hành động bị quân địch thăm dò. Đối với lão đại hợp lý an bài, hai người đều không có ý kiến gì. Đằng sau mang theo Độc Ngưu đi vào một bên. Thủ lĩnh làm bộ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Liền lần nữa ném cho hắn một viên bom. Cái này tin tức nặng ký, để Độc Ngưu đơn giản hoài nghi mình lỗ tai. Đáng chết Độc Ha Ha đã làm phản. Ngu xuẩn hắn, muốn dẫn sói vào nhà, mượn nhờ kẻ ngoại lai lực lượng, diệt trừ trong tộc tất cả cao thủ. Sau đó độc trưởng đại quyền, thay thế ta trở thành tân nhiệm tộc trưởng. Nhìn thấy nghe chính mình vạch trần về sau, biến thành trợn mắt hốc mồm Độc Ngưu, thủ lĩnh lần nữa cho hắn rơi xuống một tề mãnh dược. Không chỉ là Độc Ha Ha, cái khác hai vị hộ pháp cũng là tay chân không sạch sẽ. Hiện tại ta có thể dựa vào chính là ngươi, ngươi có thể nhất định phải giúp ta, không phải vậy tộc ta cơ nghiệp rất có thể chôn vùi tại đám kia chỉ lo tranh quyền ngớ ngẩn trên tay. Nghe được lão đại tràn đầy than thở ngữ khí, Độc Ngưu cắn răng, chăm chú nhìn thủ lĩnh, làm ra chính mình tuyên thệ. Lão đại yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhìn xem phản đồ thượng vị, tai họa chúng ta tộc nhân. Ta liền đem mạng của mình giao cho lão đại trên tay. Ngươi muốn làm gì, liền cứ việc phân phó đi. Ta nhất định sẽ thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy Độc Ngưu như thế trung tâm, như thế ra sức, Đai Ly âm thầm cười trộm đồng thời, cũng làm cho thủ lĩnh tiếp tục chính mình biểu diễn. Có thể có ngươi như thế trung thành hộ pháp, thật sự là tộc ta may mắn a. Cảm thán một tiếng, đem ngốc con bò lừa dối xoay quanh. Thủ lĩnh vừa mục đích của mình nói cho hắn nghe, ngươi trước tiên ở vị trí này chờ lấy. Đằng sau ta đem chung với tộc ta dưới tay toàn bộ tập trung lại giao cho ngươi thống soái. Đến tiếp sau kế hoạch ta sẽ để cho ta tâm phúc mang cho ngươi. Trên mặt đất vẽ lên một cái bản đồ đơn giản, thủ lĩnh tùy tiện chỉ một cái địa điểm, muốn đem Độc Ngưu chi xa xa, hoàn toàn không có hoài nghi hắn, nói một tiếng bảo trọng, liền cũng không quay đầu lại chạy tới địa điểm kia. Đối với mình lắc lư năng lực rất là đắc ý thủ lĩnh. Chỉnh lý tốt nét mặt của mình, trở lại Độc Ha Ha bên người, nhìn thấy chỉ có lão đại một người xuất hiện, Độc Ngưu nhưng không thấy bóng dáng. Độc Ha Ha hơi nghi hoặc một chút, nhìn thấy hắn biểu lộ, thủ lĩnh rõ ràng một cái yết hầu, đằng sau liền nghiêm túc đem lắc lư tiến hành tới cùng. Độc Ngưu đã đi chấp hành ta bí ẩn nhiệm vụ, không lâu liền sẽ trở về. Chúng ta trước tiên ở nơi này chờ một phen. Lộ ra hiểu rõ biểu lộ, Độc Ha Ha tiến đến lão đại bên người, hỏi tới đằng sau dự định. Lão đại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lúc đầu thật tốt địa, hiện tại đột nhiên biến thành như thế cái tình huống? Đem những địch nhân kia lưu tại trong tộc thích hợp sao? Chỉ có hai vị hộ pháp tại, khả năng ngăn không được bọn hắn a. Gặp cái này Độc Ha Ha còn có chút yêu quốc yêu dân tư tưởng. Thủ lĩnh liếc mắt nhìn hắn, một câu để hắn yên lòng. Yên tâm, bọn hắn đã công việc không lâu. Trước đó ta tại bọn hắn trong đồ ăn rơi xuống kịch độc. Lúc này cũng đã độc phát. Bị hai vị hộ pháp cầm xuống. Nhìn thấy lão đại như thế ra sức, Độc Ha Ha lộ ra ánh mắt sùng bái, để Đai Ly trong lòng ý cười càng sâu. Cảm giác được âm thầm chạy tới, Độc Ngưu đã đến phụ cận. Thủ lĩnh mắt nhìn muốn bị hố Độc Ha Ha, hơi nhếch khóe môi lên, nhìn thấy lão đại đối với mình cười, Độc Ha Ha cũng trở về lấy một cái to lớn dáng tươi cười. Không hiểu buồn cười cảm giác, để vị này hèn mọn người gầy như là một cái thằng hề. Phát giác được có người cao tốc tiếp cận, Độc Ha Ha làm nhanh lên ra phòng bị động tác, lại bị thủ lĩnh ngăn lại. Không đợi hắn nghi hoặc, phía sau cây bóng người liền đi ra, nhìn thấy người tới là Độc Ngưu. Độc Ha Ha cũng không lại khẩn trương, ám hiệu, Độc Ha Ha vừa mới chuẩn bị đi đánh cái bắt chuyện. Thủ lĩnh lại nói ra như thế một cái từ ngữ, để hắn vô cùng không hiểu. Thiên vương cái địa hổ, không có do dự chút nào. Độc Ngưu trong miệng nói ra một câu nói như vậy, để Độc Ha Ha không rõ ràng cho lắm. Bảo tháp trấn Hà Yêu, nhìn thấy Độc Ngưu thuận lợi đem ám hiệu báo ra, thủ lĩnh cũng đúng đi lên. Đằng sau hai người đồng thời nhìn về phía Độc Ha Ha, để hắn một mặt mộng bức. Làm sao? Đến ta rồi. Thế nhưng là ta không nghe nói có cái gì ám hiệu a. Là lão đại quên cáo chi sao? Nhìn thấy Độc Ha Ha đáp không được, thủ lĩnh cùng Độc Ngưu cảnh giác lui về phía sau, sau đó dựa chung một chỗ, bày ra công kích tư thái hai người, tràn đầy sát ý nhìn xem Độc Ha Ha, để hắn hồn đều muốn dọa bay. Lão đại, ngươi nghe ta giải thích. Ta không có nghe nói cái gì ám hiệu a. Có phải hay không là ngươi trước đó quên nói với ta? Nhìn thấy Độc Ha Ha đầy đầu đổ mồ hôi vội vàng giải thích, thủ lĩnh trong lòng ý cười bạo mãn, đương nhiên cũng chưa quên lời kế tiếp. Ha ha, hành động lần này trước, ta cho bốn vị hộ pháp Kaga chính mình cũng thiết kế một câu ám hiệu. Trước đó rõ ràng đặc biệt mở một cái năm người thời gian ngắn nghỉ bí ẩn nói chuyện này. Hiện tại Độc Ngưu đáp bên trên, ngươi nhưng không có, ngươi cái này hèn hạ giả Độc Ha Ha, cũng không cần ngụy trang. Thủ lĩnh thanh âm dần dần đề cao, thẳng đến cuối cùng đều là dùng giống hô lên, tràn đầy sát ý mù nhục thể loạn kéo, để Độc Ha Ha mặt đều dọa trợn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Cái gì hội nghị? Ta không có tham gia qua a. Chẳng lẽ ta sơ ý một chút, xuyên qua thời gian, đi tới mấy ngày sau? Đầu não đều muốn nghĩ nổ. Độc Ha Ha đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Độc Ngưu, đáp lại tự nhiên là ánh mắt hung tợn. Vừa mới chuẩn bị mở miệng lần nữa giải thích, thủ lĩnh tiếp xuống gầm thét liền để hắn vãi cả linh hồn, không muốn cùng hắn nhiều lời. Độc Ngưu làm một trận chết hắn. Vừa dứt lời, thủ lĩnh liền cùng Độc Ngưu đồng thời nổi lên, hướng về Độc Ha Ha công kích mà đến. Nhìn thấy cái tràng diện này, Độc Ha Ha một bên chống cự hai người công kích, còn vừa đang tự hỏi lời giải thích. Bất quá mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không có kết quả gì. Đơn thuần thủ lĩnh nói bừa sự tình, hoàn toàn không có khả năng giải thích rõ. Độc Ha Ha khổ bức mặt gầy chen thành một đoàn, cảm thụ hai người như là dập đầu ra sức bảo tăng thực lực, trong lòng tràn đầy đắng chát. Căn cứ vui một mình không bằng vui chung ý nghĩ, Đai Ly sớm đã đem đồng bạn các đại lão triệu tập cùng một chỗ quan sát cái này ra trò hay. Thủ lĩnh âm thầm thả ra hạt sắt chi nhãn, trải qua bật đằng sau, Đai Ly đưa nó xem như camera, tiến hành tường thuật trực tiếp. Đây là Độc Ma tộc đầu lĩnh, hai vị kia là cấp 7 đại lão, đợi lát nữa ta liền để bọn hắn đánh nhau, các ngươi tin hay không? Bức khí 10 phần lời nói, để đám người không biết trả lời thế nào. Bất quá suy tư sau một lát, bọn hắn xác thực nghĩ không ra, Đai Ly như thế nào viễn trình làm ra can thiệp, để cho địch nhân tự giết lẫn nhau. Ta không tin, ngươi nếu là lợi hại như vậy, cái kia tiêu diệt Độc Ma tộc không phải vài phút chuông sự tình, vẫn ngồi ở nơi này làm gì? Hấp tấp Bernice tự nhiên cái thứ nhất biểu thị không phục. Nhìn đối phương ngu xuẩn trả lời, Đai Ly trực tiếp cho cái cười lạnh trào phúng. Hừ hừ, quá ngây thơ rồi. Đây chính là câu trả lời của ngươi sao? Đơn giản thật quá ngu xuẩn. Nghe được Đai Ly tao khí 10 phần cao lãnh trả lời, thiên sứ muội tử trừng lớn mắt trước, trong đó tràn đầy tức giận, không cho nàng cãi lại cơ hội. Đai Ly làm bộ đối với hình tượng một chỉ, trong đó ba người, bầu không khí quả nhiên bắt đầu biến thành khẩn trương lên. Để đám người mở to hai mắt nhìn, phi thường chấn kinh, Đai Ly cái kia một chỉ, bấm chuẩn thời gian, đuổi tại độc ha ha không có trả lời được ám hiệu một khắc này. Lúc này mới tạo thành như vậy, rất có thị giác trùng kích hình tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.